Bảo bảo vô lương, bà mẹ mập là của ta. Chương 207, nghỉ đi. Góc truyện audio.com. Con người Phóc Linh suýt chút nữa bắn ra ngoài. Nàng vội vàng xoay người. Người lưu manh, thần hoàng bất đắc dĩ nhún vai. Lại đắp chăn vào, không biết cố lão đưa thuốc gì cho ta. Sau khi uống vào thì có phản ứng này. Ta có cách nào khác đâu. Ta đi tìm pháp hạ. Phong Linh đi mau giống như chạy trốn. Sau lưng vang lên tiếng cười của thần hoàng. Pháp hạ còn đang buồn ngủ thì bị Phong Linh kéo đi vào. Phong Linh rất tức thời đứng ở bên ngoài. Pháp hạ vừa nhìn thấy tình hình này thì nhìn cười. Công tử, ngài nên sớm biết hậu quả khi đắc tội với sư phụ. Chuyện lần trước ngài làm ông ấy vẫn canh cánh trong lòng đấy. Chân mày thần hoàng co quắp, ông ta làm cái gì? Ha ha, cũng không có gì, chỉ là cho thêm một chút thúc tình đan vào trong thuốc. Pháp hạ ho nhẹ mấy tiếng, liếc nhìn thần hoàng đang muốn phun lửa, nói, nội lực của ngài đủ mạnh để áp chế nhưng bây giờ ngài đang bị thương. Không thích hợp vận công, cho nên, hắn cũng không nói tiếp, mà giả vờ nhìn ra bên ngoài, tam nương vẫn đang ở bên ngoài đấy. Thần hoàng nhắm mắt lại, được rồi, ngươi có thể đi, ha ha, vậy thì ta sẽ không quấy rầy. Nét mặt pháp hạ giống như đang xem kịch vui, làm cho người ta không thể hoài nghi thật ra hắn đã biết từ sớm. Phong Linh thấy pháp hạ ra ngoài thì nghiêm chỉnh hỏi, hắn không sao chứ, pháp hạ cười, gật đầu một cái, nàng đi vào phòng, thấy thần hoàng đang ngồi ở đó, vuốt vuốt mi tâm, gương mặt có vài phần rối rắm, thỉnh thoảng lại có vẻ vui. Ngươi làm sao vậy, vi khuẩn ăn não rồi à? Chấm, tam nương, thần hoàng đột nhiên làm bộ đáng thương kêu một tiếng. Hai con mắt như mắt nai con làm Phong Linh dùng mình. Cái gì, có chuyện ta muốn nhờ nàng giúp một tay. Ban đêm hết sức yên tĩnh. Đi chết đi, trong một gian phòng trúc nào đó. Có tiếng giống của sư tử cái. Ngày hôm sau, trời con chưa sáng, Phong Linh đẩy cửa vào bếp. Tự tay làm một bữa ăn cho người bệnh. Sau đó mang đến phòng của thần hoàng, nàng vào thì thấy hắn nằm trên giường, sắc mặt ửng hồng khác thường, lều nhỏ vẫn đang sừng sững bất khuất, nàng kinh ngạc, vội vàng để đồ xuống, lay hắn, dạ tàn nguyệt, thần hoàng mở mắt, cười một tiếng yếu ớt, trời sáng rồi, Phong Linh đỏ mặt, cái đó của ngươi, đứng nghiêm cả đêm sao, nó có nghỉ không, hai, ta kiên trì một chút là được rồi. Một lát nữa dược hiệu sẽ qua thôi. Phong Linh cắn răng, ngồi thẳng lên, ngươi chờ ta một lúc. Thần hoàng cho rằng nàng đã nghĩ thông suốt rồi. Hai mắt hắn lóe sáng, liên tục gật đầu không ngừng. Được được được, ta chờ nàng. Nàng đi vào trong sân, múc một thùng nước giếng lạnh, mang vào trong nhà, để xuống. Sau khi thấm ướt khăn lông, nàng đưa tới cho hắn. Kêu gì, cho ngươi, ấn nó vào, nói xong, mặt của nàng càng đỏ hơn. Thần hoàng ngó ngó khăn lông, sau đó nhìn nàng, khóe miệng co giật, hắn không nói gì, nhận lấy, hắn đường đường là thái tử, bá chủ Tây Vực, vậy mà lại dùng một cái khăn lông để dập lửa. Đến lúc trời sáng rõ, pháp hạ tới mang theo một tin tức, không thấy Lạc Giao cô nương đâu cả. Phong Linh lo lắng, vội vã hỏi. Nàng đi từ lúc nào? Biết nàng đi đâu không? Nhìn thì có vẻ như đi từ sáng sớm. Phong Linh nghiêng đầu nhìn thần hoàng. Nói, này, ngươi không phái người đi tìm đi à? Mặc dù nha đầu kia không làm người ta ưa thích nhưng nếu cứ để nàng ta đi như vậy. Sợ là có thể gặp nguy hiểm. Thần hoàng không thèm nhấc mắt. Giọng điệu lạnh nhạt, lời ta đã nói ra sẽ không thay đổi. Sau nhát kiếm đó. Ta và Lạc Giao không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Nhưng mà ngươi có thể trơ mắt mặc kệ nàng ta sao? Thần hoàng lười biếng nhìn nàng. Nếu như ta quan tâm lần đầu, sẽ có lần thứ hai thứ ba. Cứ như vậy không nghỉ. Cái nàng ta cần không phải là một người thân. Nếu như ta làm như vậy sẽ làm cho nàng ta có thêm hy vọng. Trong nhát kiếm đó ta bắt nàng phải quyết định rời khỏi. Phong Linh buồn cười, đạo lý này nàng hiểu rõ. Dạ Lạc Giao giống như đứa bé tùy hứng,